Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó trở đi, mỗi đêm Tề Nghiên lại bắt đầu mò đến tẩm điện của ta. Ôm ta ngủ, theo lời hắn nói, hắn ngủ ở Thính Vũ Hiên không yên giấc, chỉ có ở chỗ ta mới ngủ được. Đại khái là nhờ công lao của mớ thịt mềm ở eo ta. Ta, tuy cuối cùng cũng ngủ được, nhưng hắn vẫn chỉ ngủ có nửa đêm, dẫn đến tinh thần càng ngày càng kém. Tiểu Thúy còn thì thầm bên tai ta. Nương nương, nghe nói dạo này bệ hạ mắt thâm quầng, liệu có phải vì túng dục quá độ không? Ta nghĩ đến người nào đó ban đêm ôm ta không buông còn chê ta béo. Cố ý đáp, cũng có khả năng, đêm đó, Tề Nghiên đến sớm hơn thường lệ. Hắn trườn từ cuối giường lên, một tay nắm cổ chân ta, một tay chống eo ta, thong thả nói, chấm túng dục quá độ. Hắn biết cũng là bình thường, hậu cung đều là tai mắt của hắn, mọi cử chỉ của ta sau khi vào cung hắn đều biết. Ta cũng rõ điều đó, nhưng lười bận tâm, nhưng giờ có chút nguy hiểm. Trời mùa hè nóng bức, ta mặc rất ít, những ngón tay lạnh lẽo của hắn vê, cổ chân ta. Rồi đi dần lên bắp chân, đùi, vòng một vòng ở eo rồi dừng lại ở hông. Ta cảm thấy một luồng lửa từ dưới lan tràn lên bụng. Rất không quen, giọng nói có chút run rẩy. Bệ hạ, thần thiếp chỉ là đùa giỡn với Tiểu Thúy thôi. Đêm nay hắn có chút lạ. Giọng nói thanh lạnh thường ngày lại mang theo chút khàn khàn. Xên xệt, vậy chấm hỏi nàng một câu. Chấm có túng dục quá độ không? Bàn tay đặt ở eo ta dần dần nóng lên. Ta cũng có thể cảm nhận được hắn càng lúc càng gần. Trong bóng tối phát ra một tín hiệu nguy hiểm. Ta nuốt nước bọt, bệ hạ đêm nào cũng triệu thục phi. Cũng không phải là không thể. Suy cho cùng, qua kinh nghiệm của phụ hoàng ta thì chuyện một đêm lâm hạnh nhiều phi tử cũng chẳng có gì lạ. Ân Nhiêu, hắn nghiến răng gọi tên ta, lập tức giữ chặt hai tay ta, thân hình nóng bỏng dán sát vào. Trời mùa hè, có chút nóng, hắn cắn vào sau gáy ta, lạnh lùng nói, chấm cho nàng xem, trước nửa đêm chấm đang làm gì, bị buộc phải xem toàn bộ quá trình. Cuối cùng ta chỉ biết lau mồ hôi nói, bệ hạ, vậy ngài vất vả rồi. Hóa ra, mỗi đêm trước nửa đêm hắn đều tự lực cánh sinh như thế. Quần áo thấm ướt bị ném xuống gầm giường, giọng hắn vẫn còn chút khàn khàn. Hương trong cung của Thục Phi, có vấn đề, à, chuyện này thần thiếp có thể biết sao? Ta vừa muốn che tay, bị hắn nắm lấy cổ tay. Cảm giác có chút dính dính, tai ta lặng lẽ nóng bừng, thị lực của Tề Nghiên ban đêm dường như cực tốt. Lúc này, hắn cười khẽ một tiếng, nhéo vành tai ta, nàng là hoàng hậu, chuyện hậu cung, nàng đương nhiên nên biết, dùng mê tình hương để tranh sủng. Thủ đoạn này ta đã từng thấy ở cung của phụ hoàng, thậm chí còn tinh vi hơn Lương Chi Ý nhiều. Tề Nghiên phát hiện sự bất thường từ sớm, nhưng vẫn tương kế tựu kế, tạo ra vỏ bọc sủng ái Lương Chi Ý, còn vì sao hắn lại làm vậy? Ta không hỏi, cũng không đoán, dù sao thì không ai chê mình sống lâu. Ta im lặng nghe hết mọi chuyện, rồi hỏi Tề Nghiên, vậy bệ hạ, ngài còn ngủ không? Thật sự đã rất khuya, ta buồn ngủ chết đi được. Tề Nghiên, ngủ đi. Chỉ là trước khi ngủ, hắn nghiến răng bên tai ta, ta thật ra có thể ngủ, nhưng vì đã biết một vài chuyện không nên biết, để bảo toàn mạng sống, ta chủ động hôn hắn một cái để xoa dịu cảm xúc hắn. Hắn có vẻ ngạc nhiên, rồi cười rầu rĩ, ôm ngoặt ta, lại nói, ngủ đi, sau chuyện này, hắn đến sớm hơn, và cũng bớt e lệ hơn. Ta từ lúc đầu mặt đỏ tai nóng, đến sau này đã đờ đẫn, thậm chí còn có gan trêu chọc hắn. Bệ hạ, thật ra mà nói, ngài mỗi ngày như thế, cũng coi như túng dục quá độ rồi. Thế là đêm đó, Tề Nghiên vần vò ta như một miếng thịt, cắn khắp người, hậu quả là ban ngày ta phải ngủ bù, đến mức không đi xem rẻ rách được. Ngoài kia vẫn còn đồn rằng Thục Phi được sủng ái, đệ đệ nàng được đắc thế, hai hậu nhân còn sót lại của hoàng tộc Lương Quốc vẫn còn có chí tiến thủ. Ngược lại, Giang Quốc đầu hàng sớm thường bị đem ra so sánh với tỷ đệ họ Lương, càng làm nổi bật khí tiết của người sau. Giang Ninh Giao nghe những lời này, tức đến nỗi không ăn nổi điểm tâm, oán giận với ta, đầu hàng thì sao chứ? Có ăn hết gạo nhà họ không? Dân chúng Giang Quốc trước kia sống khó khăn biết bao. Cha ta và huynh trưởng ta đều là những người không có tài cán, căn bản không thể quản lý quốc gia. Đầu hàng thì chẳng phải là bỏ cái ác theo cái thiện sao? Ta thấy nàng sắp nhổ hết lông của Meo Meo, vội an ủi, họ muốn nói thì cứ để họ nói đi. Người cũng biết đấy, người rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ thích ngồi lê đôi mách. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Nàng ta vẫn còn hậm hực, mắng một hồi lâu mới nguôi giận, rồi quay sang hỏi ta. Ân Nhiêu, vậy ngài có nghĩ đến chuyện về nước các ngài sau này không? Ta khựng lại, nói đại, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Ta bận tâm thì có ích gì đâu. Ta không hỏi chuyện chính sự của Tề Nghiên, dĩ nhiên cũng không dò hỏi xem hắn có ý định thôn tính Ân Quốc không. Mặc dù phụ hoàng ta bảo ta phải thổi gió bên gối, nhưng quan điểm của ta và Giang Ninh Giao là nhất quán. Dân chúng Ân Quốc dưới sự thống trị của phụ hoàng ta thật sự không có ngày nào tốt đẹp. Hầu hết huynh đệ ta cũng đều là những kẻ vô dụng, nên tiền đồ của Ân Quốc thật mờ mịt. Tuy nhiên, ta cũng không đủ ngốc để xúi Tề Nghiên thôn tính Ân Quốc ngay bây giờ. Vẫn câu nói đó, bớt một chuyện thì hơn. Ta tự thấy mình không có năng lực lớn đến thế, nên không có ý định nhúng tay vào những chuyện phiền phức này. Mỗi người một số phận, ta là một kẻ nhát gan, đương nhiên chỉ có thể sống một cuộc đời của kẻ nhát gan. Nhưng suy cho cùng, có thể sống là tốt rồi. Khi còn trồng rau trong cung điện hoang vắng ở Ân Quốc, ta đã biết, làm một kẻ vô dụng, có thể tạm sống thì cứ yên tâm mà sống tạm. Chính tôn chỉ này đã khiến ta không xông ra che chắn cho Tề Nghiên vào ngày hắn bị thích khách tấn công. Người đầu tiên xông lên chính là Lương Chi Ý. Nàng ta trúng một nhát kiếm vào bụng, ngã vào lòng Tề Nghiên. Mặt nàng ta tái nhợt, máu tươi phun ra xối xả. Trước khi ngất đi, nàng ta vẫn không quên thốt lên một câu: bệ hạ không sao là tốt rồi. Thích khách đã bị bắt, Tề Nghiên không thèm liếc nhìn, thất thần nhìn chằm chằm Lương Chi Ý. Sau vài lần thị vệ nhắc nhở, hắn mới lạnh lùng thốt ra một chữ: giết. Mặt và áo ngài dính đầy máu, khi thế quanh thân hắn như một vị tu la vừa trở về từ địa ngục. Ta nén lại cảm giác bất thường trong lòng, bình tĩnh rời mắt đi, phụ trách xử lý những chuyện tiếp theo. Đêm đó, nghe nói Tề Nghiên đã ở lại Thính Vũ Hiên một đêm, còn ta thì hiếm khi mất ngủ, ngủ không yên giấc. Ngày hôm sau, đại lý tự điều tra ra, thích khách ám sát Tề Nghiên là người do Ân Quốc phái đến. Tề Nghiên tức giận, khi Lâm Triều đã bàn bạc với văn võ bá quan, muốn xuất binh chinh phạt Ân Quốc. Tin tức truyền đến, Giang Ninh Giao vừa mang rẻ rách 3 tháng tuổi qua. Nghe vậy, nàng lo lắng nhìn ta một cái. Ta mỉm cười với nàng, không nói gì, chuyên tâm trêu đùa rẻ rách. Chỉ là, thời tiết đã trở lạnh, có lẽ là sắp vào thu rồi. Cách chương.